Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, chương 349, Dực Long. Kỳ thực, có dây thừng xem như trợ lực, vẫn tương đối nhẹ nhõm. Đừng nói là Diệp Sát cùng Bạch Tử Lăng, coi như Diệp Nguyệt cùng Tiểu Mập Mạp, cũng có thể giải quyết. Thân thể của bọn hắn tố chất đều đi qua cường hóa, cũng sớm đã thoát ly người bình thường tiêu chuẩn. Nhưng là làm đến dây thừng đáy mới thật sự là khảo nghiệm. Sự thực trên từ độ cao tới nói, ngục giam đại lâu độ cao còn không tính kinh khủng, mà thế tiến đến trước đó, rất nhiều trèo nham kẻ yêu thích chỉ sợ đều leo lên qua cao hơn độ cao. Ví dụ như vị kia đã từng tay không leo lên qua bình minh chi tường vị kia. Nhưng vấn đề ở chỗ leo lên cao ốc cùng trèo nham là khác biệt. Lại dốc đứng vách đá, nhiều ít cũng có một chút vết nứt, hoặc là nhô ra nham thạch có thể làm gắng sức chút. Nhưng là, cao ốc có cái gì? Không có cái gì, dù là có thể mượn nhờ một chút đại lâu cửa sổ. Nhưng mỗi một tầng cửa sổ cũng đều có nhất định khoảng cách, căn bản không phải là khẽ vươn tay liền có thể bắt được. Cho nên, đây mới thực là liều mạng. Arbiter là duy nhất không có phiền phức cùng lo lắng. Hắn có thể phóng thích ra dây leo, tùy ý tại mỗi một tầng cửa sổ biên giới cuốn một cái. Hoặc là đánh nát cửa sổ, đem dây leo cuốn lấy cửa sổ khung liền có thể không ngừng giảm xuống. Nhưng những người khác cũng không có này bản sự. Diệp Sát đi đến đáy sau, liền đem Alaska xiên bắt cá voi rút ra, đâm vào trong vách tường. Sau đó toàn bộ người liền sâu ở giữa không trung bên trong. Diệp Sát dùng vẫn là biện pháp cũ, nắm lấy Alaska xiên bắt cá voi treo lấy sau, lại đem Bạch Tử Lăng nơi đó mượn tới dao quân dụng đâm vào càng phía dưới. Tiếp lấy rút ra Alaska xiên bắt cá voi, cả người liền hướng về dưới phương rơi xuống, lợi dụng dao quân dụng lần nữa treo móc thân thể. Biện pháp này thuần túy là dùng man lực, cũng liền Diệp Sát tố chất thân thể, dựa vào lực cánh tay có thể làm được loại chuyện này. Bạch Tử Lăng thì là dùng kỹ xảo, hoàn toàn xem không hiểu kỹ xảo, mặc dù cũng mượn dao quân dụng cố định. Nhưng Bạch Tử Lăng thân thể tựa vào vách tường bảy xoay tám xoay, luôn luôn có thể một chút xíu đem thân thể chuyển xuống tới. Sau đó tại mỗi một tầng cửa sổ bên ngồi lấy, hơi vứt bỏ tức, nguy hiểm trong đó, chỉ sợ cũng chỉ có Bạch Tử Lăng chính mình rõ ràng. Diệp Nguyệt vấn đề cũng không lớn, nàng lợi dụng não vực năng lực thao túng chính mình bồng bềnh. Đồng dạng có thể tại mỗi một tầng cửa sổ bên đặt chân. Ngược lại không đến nỗi rơi dưới. Vấn đề duy nhất là có thể hay không kiên trì đến lâu ngọn nguồn. Dù sao, nương theo lấy không ngừng sử dụng não vực năng lực, Diệp Nguyệt sắc mặt đã dần dần tái nhợt, biến không có chút hồng hào. Hiển nhiên tiêu hao cũng là cực lớn. Tiểu Mập Mạp là duy nhất có đại vấn đề. Hoặc là trực tiếp chút nói, không ai hỗ trợ, hắn chính là ngã chết hạ tràng. Cho nên, Diệp Sát để Arbiter đi giúp Tiểu Mập Mạp rồi. Arbiter còn có dư lực, nhưng cũng liền miễn cưỡng giúp một cái Tiểu Mập Mạp. Muốn giúp bốn người là không thể nào. Từng điểm hướng xuống xê dịch thân thể. Mỗi người đều kéo căng rồi chính mình thần kinh, không dám chậm trễ chút nào. Bởi vì, dù là một chút thư giãn cùng lỡ tay, mang khả năng tới chính là tử vong. Nhưng đúng vào lúc này, một tiếng bén nhọn dã thú gọi tiếng bỗng nhiên vang lên. Diệp Sát bốn người giật mình, sau đó trách mặt nhìn lại, đều là trong lòng lộp bộp một chút. Đó là một đầu rực long, tại ngục giam ngoại vi bồi hồi, nhưng rõ ràng chính tại cao tốc tiếp cận bên trong. Diệp Sát cắn rồi nghiến răng, nếu không có gì ngoài ý muốn, này kinh khủng vẫn là đầu Quetzalcoatlus. Quetzalcoatlus là xuất hiện ở kỷ phấn trắng thời kỳ cuối viễn cổ loài. Lớn nhất Quetzalcoatlus cánh dương có thể nhẹ nhõm vượt qua 15 mét, là nhân loại đã biết lớn nhất phi hành sinh vật. Đương nhiên, trước mắt này một đầu không có khổng lồ như vậy. Cánh dương đại khái là 8-9 mét bộ dáng, nhưng cũng đã có thể xưng to lớn rồi. Này tuyệt đối không phải cái tin tức tốt. Nếu như là tại mặt đất trên, đối mặt Rực Long còn có thể một trận chiến. Nhưng bây giờ treo ở tường ngoài trên, làm như thế nào đánh? Diệp Sát cúi đầu nhìn rồi thoáng qua, sau đó lung lay đầu. Quá cao, mặc dù sóng xung kích có thể làm dịu hạ xuống lực đạo, nhưng cũng không phải từ cái gì độ cao nhảy đi xuống đều có thể. Loại độ cao này nhảy đi xuống, coi như lợi dụng sóng xung kích, Diệp Sát cũng thấy được bản thân không chiếm được xong đi. Lúc này đồng thời, kia đầu Rực Long đã dần dần tới gần rồi. Rực Long tựa hồ không có phát hiện Diệp Sát mấy người, chỉ là từ xa hơn một chút địa phương lướt qua. Cho dù như thế, đã để bọn hắn cực không dễ chịu. Rực Long kích động cánh, lộ ra cực vì mãnh liệt khí lưu, thổi lất phất mà đến, để Diệp Sát bốn người đều cảm giác lung lay sắp đổ. Tay áo bay lên, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ rơi xuống đồng dạng. Diệp Sát nắm lấy Alaska xiên bắt cá voi, thậm chí có thể nghe được lưỡi đao run rẩy mà phát ra ken két âm thanh. Nếu như vẻn vẹn chỉ là như thế, cũng vẫn có thể chịu đựng, chậm rãi tiếp tục hướng xuống bò là có thể rồi. Nhưng là, kia đầu Rực Long tại ngục giam trên không xoay vài vòng sau, bỗng nhiên bắt đầu tung tích. Diệp Sát trong lòng lộp bộp một chút, lập tức cảm thấy sự tình không ổn. Quả nhiên, kia Rực Long hướng về phía bọn hắn tới. Ầm ầm, kia to lớn cánh đụng bên trong ngục giam tường ngoài, trực tiếp đem tường ngoài cho chém rách. Lập tức Rực Long hướng về phía trước trượt đi, trực tiếp đem tường ngoài cho không ngừng phá toái. Vô số đá lớn hạ xuống, phát ra oanh minh tiếng vang, mảnh đá bay tứ tung. Bạch Tử Lăng trừng lấy con mắt, kia Rực Long lại là dẫn đầu vì mình mà đến. Còn tốt Bạch Tử Lăng cũng đủ cơ linh, mãnh liệt buông lỏng tay, thân thể hướng về dưới phương rơi xuống. Sau đó tại hạ một tầng bệ cửa sổ trên chảo rồi một cái, tiếp lấy cả người liền vọt tới cửa sổ. Xoạt một tiếng, cửa sổ bị đụng vỡ nát. Bạch Tử Lăng tiến đụng vào cửa sổ sau. Lúc này đồng thời, Bạch Tử Lăng vừa rồi đợi mặt đất, tường ngoài thình lình đã bị cắt mở. Cũng may Bạch Tử Lăng nhanh rồi một bước, không phải lúc này tất nhiên đã là thịt nát xương tan hạ tràng. Mà kia đầu Rực Long đem ngục giam đại lâu tường ngoài chém rách rồi một khối sau, tiếp tục hướng phía trước bay đi, quanh quẩn trên không trung rồi một vòng. Sau đó có ý hướng lấy ngục giam đại lâu phương hướng đánh tới. Đáng chết, Diệp Sát nhịn không được mắng rồi một câu. Bởi vì, lần này kia đầu Rực Long lại là vì mình mà đến. Diệp Sát không nói hai lời, làm Rực Long đến gần trong nháy mắt, bỗng nhiên đưa tay chính là một chưởng vỗ ra. Sóng xung kích, lực lượng vô hình hướng về phía trước khuấy động mà ra, đâm vào Rực Long thân trên. Kia đầu Rực Long thân thể liền đột nhiên nghiêng một cái, trực tiếp đụng vào tại rồi đại lâu biên giới. Đại lâu biên giới trực tiếp bị va nứt, xuất hiện rồi vô số vết rạn. Tiếp lấy từng khối đá lớn không ngừng hướng xuống rơi xuống. Giây lát, kia đầu Rực Long tức giận gào thét, lần nữa giương cánh hướng về Diệp Sát đánh tới. Diệp Sát khẽ cắn răng, bỗng nhiên giơ bàn tay lên nhấn tải rồi vách tường trên. Sóng xung kích lực lượng vô hình oanh ra, đem tường ngoài cho oanh ra một mảnh hình tròn hố to. Sau đó mượn lấy phản xông lực đạo, Diệp Sát đột nhiên nhảy lên. Tại Rực Long vọt tới Diệp Sát trước đó, Diệp Sát vậy mà trước hướng lấy Rực Long đụng tới. Phịch một tiếng, Diệp Sát trực tiếp đâm vào rồi Rực Long đầu trên, đem Rực Long đầu đụng nghiêng một cái. sau đó giang hai tay ra liền ôm lấy Dực Long đầu. Thân thể trái phải nhoáng một cái, liền đem chính mình vung ra rồi Dực Long lưng trên. Kia đầu Dực Long liên tục gào thét, tại không trung không ngừng xoay quanh, nghĩ muốn đem Diệp Sát từ chính mình lưng trên cho vung xuống đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.